Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, là ngươi đem ta tỉnh lại. Canh thứ hai, Eru đang phát run, trong đại điện tối tăm, nàng trợn mắt lên nhìn chăm chú tế đàn, những kia nàng nỗ lực thu thập một tháng mới tìm được tài liệu quý hiếm sắp thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng mà kia ngút trời ma pháp màn ánh sáng bên trong nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Không, thần linh a, ngài không nghe được ta hô hoán sao? Eru trong lòng kêu to, miệng lại cắn chăm chú, hầu như muốn đem môi cắn phá rồi. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Vì sao thần linh không có đáp lại? Chẳng lẽ là mình không đủ thành kính? Hoặc là nghi thức ma pháp trận sắp xếp xảy ra vấn đề. Eru đầu óc trống rỗng, trên mặt nàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà rơi. Trơ mắt nhìn tài liệu tức sắp biến mất lại cái gì đều làm không được. Ký hiệu tranh vẽ, không có sai, nghi thức chú ngữ, không có sai, tài liệu, không có, không, lẽ nào là Nguyệt Hoa chi tinh? Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nếu như nhất định phải tìm ra cái vấn đề chỗ ở. Nàng chỉ có thể nghĩ đến Nguyệt Hoa chi tinh, tuy rằng trong sách vở vẫn chưa nói nhất định phải mới mẻ hoàn hảo. Nhưng này lẽ ra nên là ngầm thừa nhận chứ, nhưng chính mình sử dụng chính là phơi khô tiêu bản. Không, nàng cũng không nghĩ tới a, nàng thực sự là không tìm được mới mẻ, coi như là cái này tiêu bản. Cũng là phế bỏ chín châu hai hổ khí lực mới được. Tài liệu, quả nhiên là tài liệu xảy ra vấn đề. Sở dĩ nghi thức triệu hoán mới thất bại sao? Eru đơn bạc thân thể lảo đảo, hầu như duy trì không được thành kính tư thái. Là một cái mới vừa tốt nghiệp cấp thấp thần quan, nàng này vẫn là lần thứ nhất thử nghiệm câu thông thần linh. Trên thực tế, này vốn là chỉ có tế tự đại thần quan mới có thể cử hành. Cho nên, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ có phải là thần linh thật không tồn tại. Nàng chỉ là đơn thuần ở trên người mình tìm kiếm vấn đề. Bỗng nhiên, liền nở Eru cả người tâm thần thất thủ chớp mắt. Đại điện bên trái một cánh nửa che chắn cửa sổ đột nhiên mở ra rồi. Khung cửa sổ khác nào bị người dùng lực té vào. Va chạm, phát ra tiếng vang, cùng lúc đó, một ngọn gió ô ô kêu thổi vào, toàn bộ đại điện rèm cửa sổ lúc này dồn dập run run. Khác nào vật còn sống, trên đất một ít trang giấy cũng bay tán loạn mà lên. Không, Eru kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nhảy lên, dùng thân thể của chính mình đi ngăn chặn cửa sổ, dưới cái nhìn của nàng. Vậy đại khái là gió quá to lớn, mới bất ngờ đem cửa sổ thổi ra. Chuyện này sẽ ảnh hưởng nghi thức. Nàng nghĩ, nghi thức còn không giải thích. Eru cũng chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Vạn nhất nữ thần là có việc tới chậm cơ chứ. Eru ăn mặc rộng lớn trường bào màu xanh nhạt. Đẩy gió, híp mắt vội vàng đem cửa sổ một lần nữa đóng kỹ. Lại kéo qua rèm cửa sổ che đậy trên. Trong phòng lúc này mới một lần nữa yên tĩnh lại. Nàng dùng sức đỡ khung cửa sổ, bắt đầu mỏi mệt thở dốc. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, quay lưng tế đàn Eru sợi tóc màu bạc trung gian đột xuất hai cái nhòn nhọn lỗ tai bỗng nhiên giật. Sau lưng có âm thanh. Eru bỗng nhiên cả kinh. Lập tức chính là kinh hỉ. Lẽ nào là nữ thần cuối cùng đáp lại nàng đáng thương tín đồ sao? Eru vui mừng vội vàng xoay người lại. Bởi vì kích động, nàng thậm chí quên bái kiến thần linh hẳn là có lễ nghi, mà là trợn mắt lên thẳng tắp nhìn sang. Nhưng mà xuất hiện tại nàng trong tầm nhìn cũng không phải vĩ đại ung dung vô pháp nhận dạng nữ thần rừng rậm và ánh trăng, mà là một bộ quỷ dị cảnh tượng. Ô ô ô tương đương, trong đại điện tối tăm, trên tế đàn tài liệu đã triệt để thiêu đốt thành tro. Cột sáng biến mất rồi, mà ở tế đàn bầu trời, lại đột nhiên thổi bay màu đen gió. Nói đúng ra, hẳn là dường như nồng mực bình thường khói đen, lấy tế đàn làm trung tâm, khuếch tán ra, tràn ngập ra, đem cả phòng nguyên bản trang nghiêm nghiêm túc triệt để xoay chuyển thành khác nào quỷ vực bình thường âm u khủng bố. Từ đoàn kia trong bóng tối, càng có lít nha lít nhít, nửa trong suốt quỷ dị u linh rít gào lên bay ra ngoài. Ở toàn bộ trong phòng ốc bay lượn, xoay quanh, chúng nó dáng dấp quái lạ, hành động cấp tốc quỷ dị, dương nanh múa vuốt, thả ra khí tức kinh khủng, rõ ràng chính là trong truyền thuyết tới từ địa ngục u linh. Những kia quỷ dị, ý vị khó hiểu rít gào khác nào từng chiếc đinh thép đâm vào Eru đầu nhỏ. Nàng bản năng giơ lên hai tay đi che lỗ tai, nhưng mà kia làm người buồn bực nỉ non, kia tinh mịn tạp nham cáu kỉnh quỷ dị điên cuồng quái lạ âm thanh y nguyên rõ ràng truyền vào đầu óc của nàng. Trời ạ, chuyện này quả thật là ma quỷ nỉ non, Eru nghĩ. Mà những này còn không phải quỷ dị nhất. Ở tế đàn trung tâm, bản hẳn là chính thống thần linh hiển hiện địa phương, lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng người mông lung, đen kịt, bay khắp trong sương mù dày đặc. Một cái quần áo quái lạ bóng người bồng bềnh ở trong đó. Thần quần áo, trang phục cùng tinh linh quốc độ khác biệt. Kia đơn bạc thon gầy lại sát người khéo léo quần áo không nhìn ra lai lịch. Nó có cực kỳ hiếm thấy mái tóc màu đen, lỗ tai cũng so với tinh linh ngắn rất nhiều. Đến mức dung mạo, đối phương dĩ nhiên mang một cái màu trắng như tuyết, tạo hình thần bí quỷ dị mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, chính nhìn xuống chính mình. Thần chậm rãi từ giữa không trung bay xuống, khói đen phảng phất chính là thần vương tọa, kia xoay quanh u linh lại là thần thần thuộc. Thần dần dần từ trong hư không hiển lộ ra, ở không khí này làm nổi bật dưới, vô cùng quỷ dị thần bí mà mạnh mẽ. A, Eru sợ đến trái tim đều cơ hồ muốn đình chỉ, nàng tay chân như nhũn ra, lạnh cả người, thân thể theo bản năng lùi về sau, lại chỉ có thể bất lực chống đỡ ở trên vách tường. Hai chân run rẩy, hướng góc tường sụi lơ xuống. Cũng lại không đứng lên nổi, nàng muốn rít gào, nhưng bởi vì quá độ hoảng sợ liên thanh âm đều không hét lên được. Ma quỷ, tai họa, tà thần, mình rốt cuộc trêu chọc đến cái gì? Eru thời khắc này cả viên tâm đều bị hoảng sợ chiếm cứ. Nàng chớp mắt ý thức được, chính mình vô cùng có khả năng tao ngộ tế tự trên điển tịch ghi chép khủng bố việc. Một khi câu thông thần linh nghi thức phạm sai lầm, kết quả tốt nhất là nghi thức thất bại, mà khó khăn nhất lại là rước lấy không biết tà thần. Chúng nó là ăn mòn đầu nguồn, là hoảng sợ kẻ gieo rắc. Trong truyền thuyết, mỗi khi gặp hai tháng ảm đạm thời gian, đi về địa ngục cửa lớn liền sẽ mở ra. Giới lúc, ma quỷ sẽ đem tai họa bá tung nhân gian. Ở phái này âm u khủng bố trong không khí, Eru nhìn thấy kia, tà thần, chậm rãi rơi vào trên tế đàn. Màu trắng quỷ dị sau mặt nạ, một đạo tàn nhẫn máu tanh giữ tợn tà ác, ánh mắt hướng nàng ném lại đây. Lập tức, tà thần, thất thảm mở miệng, dùng một loại phảng phất rất bất ngờ, lại tràn ngập hứng thú ngữ khi nói, là ngươi, đem ta tỉnh lại. Tiểu tinh linh khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sau một khắc, dĩ nhiên liền bỗng nhiên con mắt đảo một vòng, thân thể sụi lơ, sống sờ sờ dọa hôn mê bất tỉnh. Trình Lâm cực độ không nói gì nhìn Eru hôn mê, té ngã ở góc tường, thanh kia màu trắng bạc đao nhỏ tắc, ụp ở trên sàn nhà cút ngay một khoảng cách. Hắn đứng ở trong khói đen, ngơ ngác chốc lát. Cuối cùng đỡ chán, thật sâu thở dài, ta đáng sợ như thế sao? Phất tay một cái, đem hắc phiên một quyển, khói đen dày đặc kia liền tất cả bị thu hồi, liền mang theo những kia bay lượn, dương nanh múa vuốt 108 chiến hồn cũng đều một lần nữa trở lại hắc phiên trong không gian hai chiều. cả phòng khôi phục nguyên bản bình tĩnh, đèn ma thuật hỏa lẳng lặng thiêu đốt, đánh sáp sàn gỗ dày trên, phản chiếu ra Trình Lâm bóng người, kia màu trắng quỷ dị mặt nạ có vẻ mơ hồ không rõ. Góc tường, một cái kiều tiểu nhu nhược bóng người tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên rơi vào chiều sâu hôn mê. Màu xanh nhạt áo choàng khác nào nở rộ đóa hoa. Eru một đôi màu trắng tất dài trên nhiễm một tia cho bụi. Tay trái té ở một bên, nơ con bướm dáng dấp băng vải trong khe hở, đang có vết máu chậm rãi thẩm thấu ra. A, Trình Lâm sờ sờ mũi, do dự chút, đi tới, sau đó cau mày suy tư chốc lát, lật tay một cái, lấy ra một cái chén đến. Sau đó hướng về Eru trên mặt dội đi. Hắn nhớ tới trong kịch truyền hình tỉnh lại phạm nhân đều là cầm nước rồi. Dầm, bọt nước tung tóe. Eru đầu tiên là nhíu nhíu mày, lập tức rõ khặc hai tiếng, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Ngươi tỉnh rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục